Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy chiếc xe đạp đạp một mạch về nhà mà không hề biết mệt. Về tới nơi, Quân quẳng chiếc xe đạp ngã ngửa ra ngoài hiên, chạy thẳng vào căn phòng nhỏ xíu của mình. Bé Khang đang nằm ngủ ở trên giường. Quân bế xốc nó lên quay mấy vòng. Thằng bé giật mình thì khóc thét lên, nhưng Quân đã không quan tâm tới. Anh vẫn quay thằng bé vù vù, miệng thì la lớn. Con ơi, vận may đã mỉm cười với cả gia đình mình rồi con ơi. Chúng ta sống rồi con ạ. Liên đang giặt quần áo, nghe tiếng con khóc thét và tiếng của chồng mình gieo hò ầm ĩ, chị đã vội chạy lên, hai tay quệt quệt vào hai bên vạt áo. Chị Liên hớt hải hỏi, có chuyện gì vậy hả anh? Quân đặt con nằm xuống, bế thốc chị Liên lên, hôn đánh chụt vào má của chị. Em ơi, chúng ta gặp may rồi. Chị Liên mắc cỡ thì dãy dụa, bỏ em xuống rồi kể từ đầu đuôi cho em nghe xem nào. Nhìn anh kìa, y như là người tâm thần vậy. Quân bật cười tươi khi nghe giọng vợ trách yêu mình. Anh đặt chị Liên xuống đất rồi nói. Anh đã xin được việc làm rồi. Một công việc ngoài sức tưởng tượng nhé. Việc gì thế hả anh? Liên hồi hộp. Là làm chủ đó. Quân hí hửng nói. Liên khựng lại một chút rồi bật cười. Em hiểu. Thời buổi này không dễ gì có được công việc thích hợp. Anh khỏi phải áy náy với cả mẹ con em. Từ từ thế nào cũng tìm được mà anh. Quân không cười nữa. Nghiêm trang nhìn vợ. Em tưởng anh buồn cười quá nên nói khùng hả? Không có đâu. Anh xin được việc thật mà. Đây, em xem này. Hợp đồng anh vừa ký xong đây. Quân vừa nói vừa thò tay vào túi áo lấy ra tờ giấy A4 gấp tư đưa cho Liên đọc. Liên run run cầm tờ giấy. Không đọc mà Liên hỏi chồng. Anh nói lại cho em nghe đi. Công việc đó là công việc gì? Quân kéo vợ ngồi xuống sàn. Chị Liên thì ôm thằng Khang vào trong lòng. Nó không khóc nữa mà mở mắt ra ngó cha mẹ lom lom. Chắc nó cũng nhận ra sự không bình thường từ cha của nó từ nãy giờ. Người ta bảo mình về đó sống, làm chủ của ngôi nhà đó trong vòng 1 năm. Mà này, có cả người giúp việc để vợ chồng mình sai khiến nữa đó. Đã chưa? Quân cười tít mắt, Liên trao mày. Ủa, em cũng không hiểu gì hết trơn à? Nghe giống như là chuyện tầm sàng quá vậy. Quân nắm tay vợ nghiêm nghị. Ơi! Không phải chuyện tầm sàm đâu em. Số là ngôi nhà đó trước kia có xảy ra một vụ án mạng. Người ta đồn đại là ngôi nhà đó có ma, cho nên không có ai dám đến mua hay là thuê gì hết. Một ông chủ đã lợi dụng cơ hội này để mà mua với một cái giá rất là rẻ mạt. Sau đó thuê vợ chồng mình đến để sống ở trong căn nhà đó 1 năm, để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ngôi nhà đó hoàn toàn bình thường. Như vậy thì ông sẽ bán được một cái giá rất là cao. Đó, toàn bộ sự việc chỉ có như vậy thôi. Lúc đầu anh cũng hoang mang như em vậy, ghê lắm. Liên thì không mừng rõ như là Quân tưởng. Chị liền e dè hỏi. Nhưng mà án mạng như thế nào hả anh? Quân do dự. Lúc đầu anh không có kể lại chuyện ghê rợn đó cho vợ con biết. Nhưng rồi anh sợ lỡ mai này về. Nhưng rồi anh lại lỡ mai này về đó sống. Liên lại nghe những lời đồn thổi ở bên ngoài sẽ có tác hại hơn là chính anh kể cho vợ biết sự thực. Thế là Quân đã kể lại không sót một chi tiết nào câu chuyện lúc nãy mới được nghe. Anh nghĩ em cũng không sợ, đúng không? Kể xong, Quân hỏi vợ. Liên băn khoăn một chút rồi nói. Thực sự em không sợ, nhưng có hơi e ngại khi nghe cái chết của đứa bé kia. Thằng Khang nhà mình nó còn nhỏ quá anh ạ. Quân cắt lời. Em cứ yên tâm đi, anh đã tính trước hết cả rồi. Cả hai vợ chồng mình đi đâu có làm chuyện gì ngoài giữ con đâu. Chẳng lẽ cả hai mà giữ một đứa nhỏ lại không nên thân ư? Nhưng để đảm bảo hơn, ngay khi về đó, anh sẽ cho bơm cạn cái hồ bơi ấy. Em đã hài lòng chưa? Liên khẽ khẽ gật đầu. Giữa lúc này, đó là một cơ hội vàng cho gia đình mình đấy. Sao em lại không đồng ý cho được? Nhưng thực sự là em cứ cảm thấy lo lo như thế nào ấy anh ạ? Quân cười xòa. Thôi, không có gì đâu. Tại em vừa nghe chuyện chết chóc, cho nên đã bị ám ảnh như vậy thôi. Mọi việc sẽ bình thường thôi mà. Tối ngày hôm ấy, cả hai vợ chồng anh bắt tay vào chuẩn bị hành lý để chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau lên đường đến với nơi ở mới. Thực ra đồ đạc của Quân và Liên cũng không có bao nhiêu. Cả hai quyết định đem chiếc xe đã rệu rã, cái lò xo cũ, mấy cái móc phơi quần áo, mấy cái rổ, cái thau, chén bát cùng một vài thứ vặt vãnh khác cho lại mấy đứa ở phòng bên. Tội nghiệp, tụi nó cũng là công nhân may. Sống tằn tiện, dè sẻn từng chút một mà cũng chẳng thấy dư giả gì được. Đúng như lời hẹn, sáng sớm ngày hôm sau vợ chồng Quân vừa tới, đã thấy chú Thịnh chờ sẵn. chú nựng thằng nhóc Khang và nói, thằng bé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net